3. Mà bởi vì thi thoảng sẽ lại có ai đó nói ta giới thiệu chuyện hay đi. Mấy ngày vừa rồi rảnh rỗi suy nghĩ một chút, cuối cùng quyết định làm một cái danh sách đọc trong hồ sơ của New Loser 88 trên Wattpad để cử những bộ truyện hoàn ta thích. Những chuyện lúc trước thấy hay có rất nhiều, nhưng vì đều đã quên hết cả, gần đây lại không đọc được mấy bộ, nên là thi thoảng nhớ ra được bộ nào thì sẽ từ từ thêm vào vậy. Chậm rãi làm, theo thời gian có lẽ cũng miễn cưỡng có thể coi như là một cái danh sách đọc ha ha. Cách chương.